Độc y truy thê ký, chương 135, góc truyện audio.com. Này, nào có ngươi như thế này động một chút là muốn cởi người y phục a. Trung thư cần thật sự là giờ khóc giờ cười, đáng tiếc nàng còn chưa tránh ra Cố Khanh Âm ôm ấp cũng đã bị Cố Khanh Âm lần thứ hai chế trụ. Đừng nhúc nhích, thấp giọng nói một câu, thấy Trung thư cần sững sờ ngừng lại, Cố Khanh Âm mới giơ tay chạm vào Trung thư cần bả vai. Cử động nữa xuống tay liền thật sự muốn phế rồi. Vừa mới ở bên trên phố lớn, Trung thư cần chỉ là bẻ gảy đuôi tên, làm cho nàng có thể thuận tiện ôm người mà không đụng tới Cố Khanh Âm. Đuôi tên tuy là bẻ gảy, nhưng mũi tên còn lưu lại ở Trung thư cần trong cơ thể đây. Huống hồ trên ngươi mang thương còn dám cậy mạnh ôm Cố Khanh Âm chạy một đường, thương thế kia có thể không tăng thêm mới là lạ a, dè dặt mở ra. Y phục phụ cận Trung thư cần vết thương, quả nhiên, nơi đó liền đã huyết nhục mơ hồ. Cố Khanh Âm nghiêng đầu chừng Trung thư cần một chút. Ngươi liền không thể cố gắng yêu quý thân thể của chính mình sao? Dưới tình huống như vậy còn có thể cười được, sợ cũng chỉ có Trung thư cần đi. Ta đã đặc biệt tránh ra vị trí trong yếu, không nghiêm trọng lắm. Nghe vậy Cố Khanh Âm không chút khách khí liền véo lên Trung thư cần gò má cười lạnh nói, làm sao, phế bỏ tay cũng không cần chặt sao? Vạn nhất mũi tên này dính độc đây. Sẽ không, Thanh Dương môn từ trước đến giờ từ tự xưng là danh môn chính phái, liền coi như bọn họ nghĩ hạ độc cũng không dám ngay ở trước mặt thế nhân xuống tay. Trung thư cần tin tưởng, coi như là chúng độc có Cố Khanh Âm ở, nàng cũng định sẽ không có cái gì nguy hiểm đến tình mạng. Thấy Cố Khanh Âm vẫn vẻ mặt không hề dễ chịu, Trung thư cần cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay kéo xuống cái tay của Cố Khanh Âm dừng lại ở trên mặt nàng, nắm lấy nhỏ dài ngón tay giữa tinh tế vuốt ve ý tư sâu xa nói, huống hồ coi như là phế bỏ tay trái cũng không đáng kể a, ta cũng đã đặc biệt tránh ra tay phải rồi đó. Như vậy coi như là tay trái của ta phế bỏ, còn có tay phải ở đây, nhất định là không oan ức tới ngươi. Còn có tay phải đây, nhất định là không oan ức đến ngươi. Sau khi nghiền ngẫm qua Trung thư cần trong lời nói thâm ý, Cố Khanh Âm càng là không nhịn được mặt hồng lên. Nàng vội vã rút ra đầu ngón tay của chính mình, bấm tay gõ gõ Trung thư cần đầu nhỏ, giận nói, xấu xa. Xấu xa, ta làm gì xấu xa rồi? Trung thư cần dĩ nhiên cười cay cả mắt gối lên Cố Khanh Âm trong lồng ngực vui cười trêu ghẹo. Nói, Khanh Khanh, ngươi nghĩ lung tung cái gì đây? Ta tay phải vẫn còn, liền còn có thể cầm đao, vậy dĩ nhiên là có thể cố gắng bảo vệ ngươi sẽ không oan ức đến ngươi a, ngươi đỏ mặt cái gì đây? Quả nhiên, Trung đại giáo chủ đức hạnh chính là cái này sao, cho chút ngon ngọt liền được đà lấn tới rồi. Cố Khanh Âm tựa hồ là không dự định cùng Trung thư cần tiếp tục đùa bỡn miệng lưỡi, chỉ nhẹ nhàng liếc nàng một chút liền trực tiếp mò về Trung thư cần thắt lưng. Đây là một lời không hợp liền động thủ, Trung thư cần chớp mắt một khắc vội vã đè xuống Cố Khanh Âm hai tay. Ngươi này là muốn làm gì đây? Khanh Khanh sẽ không phải là muốn lúc này trừng phạt nàng chứ? Lúc cảm nhận được Trung thư cần ánh mắt khác thường, Cố Khanh Âm thật đúng là giờ khóc giờ cười a, nàng không thể làm gì khác hơn là nặn. Nặn Trung thư cần mờ u bàn tay, giận câu, không trước đem mũi tên lấy ra ta có thể đối với ngươi làm những thứ gì? Trung thư cần chợt cảm thấy quẫn bách, nàng vội vã ho khan một tiếng che giấu chính mình quẫn bách. Cái kia, vậy hiện tại cũng liền đừng cởi a, Dung Nhi lập tức liền muốn tới rồi. Vừa vặn, lúc này Cảnh Dung vừa vặn chạy tới ngoài cửa chỉ là nghe được tên của chính mình tạm thời dừng lại gõ cửa động tác mà thôi. Cố Khanh Âm trong tay động tác liên tục có điều sơ qua, liền đã dè dặt tránh được Trung thư cần vết thương, đem áo của nàng cởi đi. Người yên tâm ta sẽ không để cho nàng nhìn thấy. Cái kia, vậy ngươi nhưng nhẹ chút a, ta sẽ sợ đau. Sợ đau còn có thể nhịn một đường. Cố Khanh Âm nhíu mày, nói tay của ta kỹ thuật ngươi còn chưa tin sao? Ta nào có biết, đích thân thể nghiệm, qua nhiều lần như vậy, ngươi có thể không biết sao? Đứng ở góc tường trước cửa nghe lén một chút Cảnh Dung sắc mặt lập tức hồng. Sách đây là muốn ban ngày tuyên dâm à, vạn vạn không nghĩ tới, nhà bọn họ giáo chủ ở Cố Đại Phu trước mặt càng sẽ như vậy không kiên cường. Giáo chủ, Cảnh Dung làm bộ tựa như cái gì đều không nghe qua, chấn định giơ tay gõ gõ cửa đá, nhắc nhở ta muốn tiến đến nha. Ý tứ là muốn cho người bên trong vội vàng đem y phục mặc vào, miễn cho để nàng thấy cái không nên thấy thứ. Xong chưa, ta thật sự đi vào đây. Đạt được Trung thư cần đồng ý, Cảnh Dung mới dám mở ra trước mắt thạch môn, đem trong tay bình dược cùng băng gạc chờ trị đồ vật thương dùng đưa đến đầu giường. Chỉ len lén liếc mắt bị chăn bông phủ kín mít Trung thư cần, Cảnh Dung lập tức liền đàng hoàng. Đưa mắt ở tại mặc trình tề Cố Khanh Âm trên người. Cố đại phu, ngươi xem một chút còn thiếu gì đó. Ta lại đi cho ngươi lấy lại đây. Không sai biệt lắm. Cố Khanh Âm sau khi tiếp nhận những thứ đó, liền đem màn để xuống, chặn lại Cảnh Dung tầm mắt. Hiển nhiên là không cần nàng lưu lại vướng bận, Cảnh Dung bất đắc dĩ nhún vai một cái, chỉ có thể thực tướng quay đầu đi ra ngoài sai những người hầu còn lại nhấp nước đi vào. Dựng bình phong, Giá Dục Mộc bận rộn một hồi lâu, mới đưa Trung Thư cần muốn nước nóng bị thỏa. Người còn lại tản ra, Cảnh Dung lại bưng một chậu nước nhỏ đặt tới trên cạnh đầu giường, thuận tiện còn giúp Trung Thư cần chuẩn bị bộ y phục sạch sẽ. Tiếng rên rỉ hơi yếu xuyên thấu qua màn truyền ra, coi như là biết hiện tại hai người này ở bên trong chỉ là trị thương mà thôi, nhưng nghe Trung Thư cần cái kia nỗ lực khắc chế lại khó có thể khắc chế tiếng rên rỉ, Cảnh Dung vẫn là không nhịn được mặt hồng lên. Giáo chủ, nếu như không chuyện gì, ta đây liền trước lui đi xuống. Trung Thư cần suy yếu đáp một tiếng, lập tức lại là một tiếng hô khẽ, hí. Đau, người đúng là nhẹ chút a Khanh Khanh, lần này, Cảnh Dung có thể nói là mơ tưởng viền vông rồi. Đặc biệt hồi tưởng lại ngày đó khi lần đầu gặp gỡ Cố Khanh Âm, bọn họ ngồi xổm ở ngoài phòng nghe được những âm thanh này, Cảnh Dung hiện lên trong đầu ra tới hình ảnh nhưng là phong phú hơn rồi. Được rồi, lần này là thật không tiện đợi tiếp nữa rồi. Đáng tiếc Cảnh Dung muốn đi, nhưng Cố Khanh Âm nhưng một mực không cho nàng cơ hội rời đi. Dung Nhi chậm đã, bị Cố Khanh Âm kêu dừng sau, Cảnh Dung chỉ có thể dừng lại bước chân, lẳng lặng. Chờ Cố Khanh Âm dặn dò, không trì hoãn bao lâu Cố Khanh Âm liền đã từ màn bên trong lui đi ra, còn nghĩ lấy ra mũi tên cùng những kia dùng còn lại thuốc cùng mang ra ngoài. Nhìn Cố Khanh Âm hai tay dính đầy máu tươi, Cảnh Dung chợt cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng Cố đại phu chính là chính chính kinh kinh giúp giáo chủ trị thương, nàng làm sao có thể nghĩ đến xấu xa như thế đây. Sau khi Cố Khanh Âm rửa sạch hai tay, mới bỏ lại Trung Thư cần đứng lên, thuận tiện trở về đầu dặn dò một câu, ngoan ngoãn nằm, có thương tích tại người cũng đừng nghĩ tắm rửa. Cũng không quản Trung Thư cần không vui, Cố Khanh Âm đã trực tiếp hướng về Cảnh Dung đòi bút mực, đem viết đơn thuốc tốt nhất giao cho Cảnh Dung, giao cho nói, liền chiếu phương thuốc này cho nàng bốc thuốc đi, ngao dược thời điểm hỏa hầu. Nhớ rõ chiếu ta viết như vậy khống chế, nhớ tới, mấy, ngày nay tuyệt đối đừng để vết thương của nàng đụng tới nước, càng đừng làm cho nàng động võ. Ăn uống phương diện, ngàn vạn không thể để cho nàng ăn uống linh đình, cho nàng nấu chút thuốc cháo là được rồi, muộn chút thời gian ta lại cấp vài đạo dược thiện cho ngươi, trước khi thương hảo, phải làm cho nàng ăn thanh đạm chút. Còn có, ngươi nhớ tới cách một ngày liền phải cho nàng đổi một lần thuốc, tuy rằng thân thể nàng tốt tuy nhiên không chịu nổi này nhiều lần dằn vặt, đoạn này thời gian ngươi cần phải chăm sóc kỹ lưỡng nàng, cũng đừng làm cho nàng hạ xuống mầm bệnh gì. Hảo hầu, độ lửa, sức lửa. Cảnh Dung sững sờ nhận lấy phương thuốc, sững sờ gật gật đầu, thời điểm đang cảm khái này Cố đại phu đối với các nàng gia giáo chúa thật sự là quá quan tâm, nhà các nàng giáo chủ không ngờ đột nhiên. Sốc màn lên, liền ngay cả trong giọng nói đều là mơ hồ tức giận. Cố Khanh Âm, ngươi có ý gì, thấy tình huống này tựa hồ không quá tốt, Cảnh Dung cũng không dám ở thêm, lập tức liền lấy đơn thuốc chạy ra. Ta đi trước cho giáo chủ bốc thuốc. Cố Khanh Âm động tác trong tay hơi dừng lại một chút, thời điểm đang bối rối nên làm sao trả lời, Trung Thư cần lại chất hỏi một câu, tại sao phải giao rõ ràng như thế? Ngươi là nghĩ cứ như vậy bỏ lại ta chạy à? Mực nước dọc theo ngòi bút nhỏ xuống ở trang giấy bên trên, hòa tan. Cố Khanh Âm dưới ngòi bút còn chưa viết xong nửa chữ kia. Cố Khanh Âm cụp mắt xuống, siết chặt thân bút ở trong tay, lặng im một lúc lâu, mới thở dài một tiếng, đáp ta không thể cứ như vậy rời đi. Trung Thư cần gượng ép kéo kéo khóe miệng, nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi có ý gì ta nghe không hiểu. Bất đắc dĩ Cố Khanh Âm chỉ có thể đứng dậy đi đến Trung Thư cần bên cạnh trả lời, lặp lại một lần nữa. A cần, ta không thể cứ như vậy đi theo ngươi, ta phải trở về. Tiếng nói vừa dứt trước mắt người kia phảng phất trong nháy mắt liền biến sắc. Gương mặt vốn cũng bởi vì nhịn đau trị thương mà trắng xám không ít, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên càng thêm trắng bạch. Nhìn Trung Thư cần bộ dạng cắn môi vừa hoan vừa hất ức, Cố Khanh Âm chợt cảm thấy đau lòng. Giả vờ ung dung cười cười, Cố Khanh Âm mới giơ tay đặt lên Trung Thư cần đầu, hơi mỉm cười nói, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, vừa nhưng đã thuận lợi giúp ngươi đem tàn tiễn đã lấy ra, vậy ta cũng có thể yên tâm trở về. Nhưng mà Cố Khanh Âm tay còn chưa hạ xuống bao lâu cũng đã bị Trung Thư cần nhẫn tâm ngăn lại. Cố Khanh Âm nháy mắt sừng. Sốt còn chưa phản ứng lại, người kia liền đã thu hồi vẻ kia hoan ức, chỉ quật cường nhìn chăm chăm đồng tử của nàng. Ta cho rằng, ngươi là nguyện ý, cho nên mới phải đi theo ta. Nhưng bây giờ ngươi nhưng là nói cho ta biết ngươi phải đi về. Cho nên, ta đây là hiểu nhầm rồi. Cố Khanh Âm nhíu mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói. Thấy nàng như vậy, Trung Thư cần ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh thẳng tắp đối với Cố Khanh Âm. Cho nên, tất cả những thứ này đều là ta ở ảo tưởng sao? Không có chờ đến khi Cố Khanh Âm trả lời, Trung Thư cần liền đã cấp tốc phủ thêm y phục rời đi ra ngoài. không biết là đang hãi sợ, hay là đang trốn tránh. Cố Khanh Âm còn dừng lại ở Trung Thư Cần lạnh lùng, ánh mắt bên trong không cách nào thoát ra được, không chỉ đã quên đáp lại như thế nào, mà ngay cả giữ. Lại Trung Thư Cần đều đã quên, dù sao Trung Thư Cần thường ngày nhưng là chưa bao giờ như vậy nhìn qua nàng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Trung Thư Cần cũng không từng như vậy nhìn qua nàng. Ánh mắt như thế, đối với Cố Khanh Âm tới nói, đả kích đúng là rất lớn. Nhưng mà không chờ nàng phản ứng lại, liền đã bị Trung Thư Cần câu nói tiếp theo cưỡng ép kéo thần trí trở lại. Nơi này là địa bàn của ta, không có mệnh lệnh của ta, ngươi là đi không xong. Lần này, Cố Khanh Âm có thể coi là nghe rõ. Ngươi nghĩ giam lòng ta, chấm, giờ khắc này, Cố Khanh Âm thanh âm của cũng đã mất thường ngày nhiệt độ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Trung Thư Cần lại cũng sẽ đối với nàng dùng tới thủ đoạn như vậy. Một khi hai người đều bị tức giận mất đi lý trí, này ở chung cùng giao lưu, đương nhiên sẽ không nơi nào hòa thuận. Tùy ngươi nghĩ, sao, ngược lại tòa phủ đệ này đại môn ngươi là không đi ra được, có điều tại đây trong phủ, ngươi vẫn có thể tự do hoạt động. Dứt lời, Trung Thư Cần liền phất tay áo rời đi, lưu lại Cố Khanh Âm một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cách chương,